anh biết rồi, Doãn Tắc gật mạnh đầu. Cao Ngữ Lam nhìn anh, có chắc là anh biết thật không? Bởi đến bản thân cô, gocchuyenaudio.com, cũng không hiểu làm thế nào mới oai phong. Loáng một cái đã đến Tết, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đưa Doãn Ninh và Nựu Nựu cùng anh bạn nhỏ đáng yêu man đầu về thành phố C ăn Tết. Cách chương.